Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, Long Phượng Uyên mở ra. Long Phượng Uyên mở ra, đây chính là một chỗ cấm địa, ai rơi vào trong đó khó có đường sống, đã từng không biết có bao nhiêu thánh nhân muốn tìm tòi hư thực, đều là có đi không về. Thậm chí là thông thiên cấp khác lão quái, cũng xâm nhập trong đó liền không có lại xuất hiện qua. Từ đó về sau, không có người nào còn dám có ý đồ với Long Phượng Uyên. Có lẽ chỉ có trên thế giới này cấp cao nhất bá chủ mới hiểu được ở trong đó tồn tại hung hiểm. Tại Dương Vũ cùng Côn Minh Tử lúc khai chiến, Long Phượng Uyên đột nhiên mở ra. Đây là tất cả mọi người không tưởng tượng được sự tình. Từng đạo tiếng long ngâm từ Long Phượng Uyên phía dưới truyền ra. Cái kia đáng sợ sóng âm lực lượng, liền xem như thánh nhân cũng khó có thể chịu đựng được. Ở chỗ này thanh niên sinh linh càng là khó có thể chịu đựng được. Có chút sinh linh tại chỗ thất khiếu chảy máu ngất đi. Có sinh linh ôm đầu đang liều mạng kêu thảm, chỉ có số ít sinh linh có thể thừa nhận được, nhưng dạng như vậy cũng không chịu nổi. Dương Vũ cùng Côn Minh Tử đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng tại cái này vội vàng không kịp chuẩn bị trạng thái nhận xung kích. Hai người đều cảm thấy huyết khí bốc lên. Chán, ong ong, địa chợt vang không ngừng. Hết sức khó chịu, muốn tiếp tục công kích đối phương rất khó. Hai người đều là vô cùng cơ cảnh hạng người. Phát sinh chuyện như vậy sau đều đang nhanh chóng lui lại. Không tiếp tục dây dưa, tiến vào Long Phượng Uyên muốn mạng của ngươi. Côn Minh Tử không quên đối Dương Vũ lưu lại ngoan thoại. Ai chết còn nói không chừng. Dương Vũ cũng là cường thế địa đáp lại nói. Vừa mới hai người cường thế địa va chạm phía dưới. Hai người đều không tốt qua. Côn Minh Tử cảm nhận được Dương Vũ nhục thân sức mạnh vô cùng vô tận. Giống như là cùng tường đồng vách sắt tại va chạm, Dương Vũ cũng cảm nhận được Côn Minh Tử băng hàn chi khí phi phàm. Dù là hắn đã từng hấp thu qua xương tuyền huyền tinh khí cũng có một loại không chịu nổi cảm giác. Đối phương tuyệt đối lại hấp dẫn càng nhiều hàn khí mới có thể đạt tới một bước này. Nếu như tiếp tục liều xuống dưới, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Hai phe đều ở trong lòng thầm hô, đây là kình địch, tiếng long ngâm còn không có xong, lại có tiếng phượng hót liền vang. Ô ô, trùng thiên hỏa lực chiếu đỏ lên chân trời, kinh khủng nhiệt độ cao tập quyển tứ phương, có cây cối cấp tốc đốt cháy lên, có thiên kiêu quần áo tại chỗ đốt đi, đem bọn hắn đều sợ quá khóc. Long Phượng Uyên mở ra sao? Cái này dị tượng thật đáng sợ. Ta nhanh không chịu nổi. Đây là mở ra trước dấu hiệu. Mau lùi lại xa một chút. Nếu không chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cái này sóng âm lực lượng thật là đáng sợ. Còn có lửa này là chuyện gì xảy ra? Lão tử chuẩn bị cởi chuồng. Đây là nơi quái quỷ gì a? Giống như có chân long cùng phượng hoàng tại khai chiến. Đây mới là Long Phượng Uyên chân diện mục sao? Ngoạc kép. Chú đóng ở chung quanh đây sinh linh, nhao nhao rời xa Long Phượng Uyên. Có chút sinh linh không kịp trốn, liền chết tại nơi đó. Ngay cả Long Phượng Uyên mở ra sau là tình huống như thế nào đều vô duyên thấy. Trước mặt mọi người sinh linh lui xa về sau, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem Long Phượng Uyên phương hướng. Ánh mắt trợn thật lớn, miệng há đến có thể buông xuống trứng gà. Một bộ như thấy quỷ dáng vẻ, chỉ gặp Long Phượng Uyên trên không có Long Phượng hình bóng đang điên cuồng giao thoa. Bọn chúng phảng phất tại diễn lại kỷ nguyên mạnh nhất chiến. Có Long ngâm kinh minh, có Phượng hỏa phần trời, có chân Long phá thiên, có Phượng hoàng kích địa. Kinh người dị tượng, kinh người tràng cảnh, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh đỏ thông nhan sắc. Còn có cổ kinh khủng sát khí tràn ngập, phụ cận thực vật cấp tốc khô héo mà chết, liền ngay cả một chút tảng đá cứng rắn cũng bị hủ hóa rơi. Nếu như những này thiên kiêu bị lực lượng này đụng vào, chỉ sợ khó mà ngăn cản được. Long sát phượng hỏa, đây đều là hai chủng thế giới vô cùng sức mạnh đáng sợ. Ở chỗ này thế mà ra đời, khó trách nơi này được xưng là Long Phượng Uyên. Chắc hẳn đã từng thật có chân long cùng phượng hoàng ở chỗ này đại chiến. Có thánh âm yếu ớt vang lên, Long Phượng Uyên chuẩn bị mở ra, cầm trong tay ngọc bài người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị đi vào, không ngọc bài vọng nhập giả chết. Thánh âm đáng hạo, bốn phía toàn bộ sinh linh đều nghe được rõ ràng, cách đó không xa cũng có yêu tộc yêu thánh phát ra âm thanh. Dị tộc cũng có thánh âm vang lên, nhân tộc tất cả thiên kiêu nhóm đều là khẩn trương lên. Bọn hắn chờ mong đã lâu thời khắc rốt cuộc đã đến. Hỗn đản ngươi làm cái gì vậy? Vì cái gì muốn giết ta? Có người giận mắng, ha ha, muốn trách thì trách ngươi có ngọc bài, hiện tại là của ta. Có khác thanh âm vang lên, chuyện giống vậy. Tại khác biệt địa phương nhau nhau bộc phát, đây là cơ hội cuối cùng, có ngọc bài có thể đi vào, không có ngọc bài vào không được. Rất nhiều thiên kiêu đều bí qua hóa liều, bắt đầu đối đồng bạn bên cạnh ra tay, có ít người hoàn toàn không có cảnh giác, trở thành đồng bạn trong tay vong hồn. Bọn hắn đến địa ngục mới có thể minh bạch một cái đạo lý, phản bội mình vĩnh viễn là bên người thân cận bằng hữu. Giờ phút này, Dương Vũ không rảnh đi chú ý những chuyện này. Hắn đang đối mặt lấy Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân hai nữ. Chính nhức đầu không biết nên như thế nào cho phải. Tử Ngữ Nguyệt tại hắn bên trái, Thư Vũ Quân tại hắn bên phải. Tương Hỗ ở giữa không nói gì, cũng không có nhìn Dương Vũ. Tựa hồ cũng đang chờ đợi Long Phượng Uyên mở ra thời khắc đến. Bây giờ chỉ là dấu hiệu mà thôi. Một hồi lâu về sau, Tử Ngữ Nguyệt mở miệng trước nói, võ, tiến vào Long Phượng Uyên sau nhất thiết phải cẩn thận vừa rồi người kia. Còn có chúng ta Tử Tiêu Điện đời trước thánh tử, bọn hắn thực lực thâm bất khả chắc. Ta sẽ chú ý, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Dương Vũ trầm giọng nói, yên tâm đi, có Tử Vân đi theo bên cạnh ta. Không có mấy người có thể thương tổn được ta. Tử Ngữ Nguyệt tự tin nói. Tại bên người nàng Tử Kỳ Lân cũng phát ra một tiếng khẽ kêu thanh âm, phảng phất tại đáp lại Tử Ngữ Nguyệt. Ngay sau đó, nàng chủ động nói với Thư Vũ Quân. Thư tỷ tỷ, ta nghe võ nói qua ngươi. Ta không ở bên cạnh hắn thời gian nhờ có ngươi. Thư Vũ Quân bên mặt hướng Tử Ngữ Nguyệt nhìn lại. Ánh mắt trao lên một chút nói, mặc dù ta biết ngươi nói không phải thật tâm lời nói, nhưng là ta tiếp nhận, hắn là ta thích nam nhân, tương lai cũng sẽ hầu ở bên cạnh hắn. Thư Vũ Quân đây là tại hướng Tử Ngữ Nguyệt tuyên thệ quyết tâm của nàng. Dương Vũ một mặt xấu hổ nói, Vũ Quân, kỳ thật ta cùng Ngữ Nguyệt. Hắn còn chưa kịp đem mình cùng Tử Ngữ Nguyệt thành thân sự tình nói ra. Tử Ngữ Nguyệt liền đánh gãy hắn lại nói. Hai chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ta tin tưởng hắn, hắn cũng tin tưởng ta. Nếu như ngươi không ngại đi theo hắn, ta cũng không để ý nhiều ngươi một cái tỉ muội. Dù sao ta cùng hắn trong thời gian ngắn cũng rất khó cùng một chỗ. Tử Ngữ Nguyệt trên mặt toát ra một tia ảm đạm, phảng phất có được từng tia ưu sầu treo ở trong lòng. Khó mà xóa đi, nơi đây xong việc, ta nhất định sẽ tiến về Tử Tiêu Điện. Dương Vũ nắm lấy Tử Ngữ Nguyệt tay không so kiên định nói. Ta không sao, ngươi không nên vọng động. Tử Ngữ Nguyệt cảm động nói. Ta mặc kệ ngươi nguyên nhân gì, tóm lại ngươi làm không được ta sẽ đi làm. Thư Vũ Quân cũng có thể cảm nhận được Tử Ngữ Nguyệt gì dạng, nhưng nàng vẫn như cũ không lay động. Nàng chính là như thế kiên cường mà cố chấp nữ nhân. Cũng tại lúc này, phía trước không gian đột nhiên lần nữa phát sinh kinh biến. Long Phượng đang không ngừng va chạm. Long Phượng Uyên lần nữa dạn nứt ra. có một đạo lóe ra dị dạng quang mang không gian hiển hiện, mang theo nồng đậm thôn phệ lực lượng, vô số cát đá không có vào trong cái khe, vô số cây cối bị tập kích cuốn qua đi, còn không có tới gần kia khe hở, bọn chúng lập tức biến thành bột phấn. Đây là đáng sợ không gian phong bạo, liền xem như thánh nhân cũng chưa hẳn chịu nổi. Tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào Long Phượng Uyên về sau, sinh tử nghe theo mệnh trời, ai có thể đánh bại nhiều nhất đối thủ có thể phong vì Long Hoàng, Đế Phượng, có thể thu hoạch được chí cao vinh quang. Còn lại tiến vào 10 vị trí đầu người đều phong Long Vương, Phượng Vương, đều có phần thưởng phong phú, chúc các người đều có thể còn sống ra. Lần sau vết nứt không gian lại mở ra ngày, chính là các người lúc trở về. Hiện tại nắm chặt thời gian đi vào đi. Có thánh âm vang lên nói, còn chờ cái gì, tốc độ xông lên a, tranh thủ thời gian giết đi qua. Nếu không vết nứt không gian khép kín, coi như tự động bị loại. Lần này ta nhất định phải tiến vào Thiên Long bảng ngàn tên liệt kê. Ta muốn trở thành chí cao vô thượng Long Hoàng. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao bạo khởi thân hình, hướng phía không gian kia khe hở vọt tới. Những này thiên kiêu không có một cái nào là kẻ ngu. Tại bọn hắn tới gần vết nứt không gian về sau, có thánh chỉ lực lượng nhao nhao xé rách, dùng cái này đến che chở mình an toàn tiến vào bên trong. Dù sao trong vết nứt không gian tràn đầy quá nhiều không chừng nhân tố, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thánh lực có thể bảo vệ. Nhóm đầu tiên thiên kiêu nhanh chóng biến mất tại trước mắt mọi người. Những người khác cũng nhao nhao vọt tới. 50 năm một lần thịnh hội, bọn hắn tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mọi người chú ý bảo vệ tốt mình, chúng ta cũng đi thôi. Dương Vũ cũng là kìm nén không được sự vọng động của mình, hướng phía người đứng phía sau kinh hô một tiếng, tay trái tay phải phân biệt lôi kéo Tử Ngữ Nguyệt cùng Thư Vũ Quân hướng phía vết nứt không gian vọt tới. Tử Ngữ Nguyệt là thê tử của hắn, nàng không có giấy giụa, an tĩnh theo Dương Vũ đi vào. Thư Vũ Quân cũng không ở thời điểm này so đo những chuyện khác, giữa các nàng sự tình, chờ chuyến này kết thúc về sau lại so đo đi. Những người khác cũng là nhao nhao vọt tới. Tại bọn hắn tới gần vết nứt không gian thời điểm, Thiên Long Ngọc Bài cùng Thiên Phượng Ngọc Bài đều có sức mạnh tại lưu động, tự nhiên tạo thành bảo hộ lực lượng, trợ bọn hắn xông vào trong đó. Những cái kia xé mở thánh chỉ thiên kiêu đều chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất. Dương Vũ cũng không keo kiệt sử dụng thánh chỉ, cho bọn hắn tăng thêm một đạo tầng bảo hộ. Tại cách đó không xa, cũng có người vừa vặn hướng phía vết nứt không gian lao đi. Có giọng dịu dàng vang lên, Dương Vũ ngươi cái này hoa tâm xú nam nhân. Dương Vũ hướng phía phương hướng kia nhìn lại, chỉ gặp Tào Kỷ Phi chính bộ mặt tức giận mà nhìn xem hắn. Giống như hắn đã làm gì người người oán trách sự tình. Dương Vũ nhịn không được đáp lời, Tào tiểu thư, nói cũng chớ nói lung tung. Ha ha, quả nhiên là phụ lòng hán tử, có tân hoan liền quên cũ yêu, ta thật sự là mắt mù. Tào Kỷ Phi cười lạnh nói. Dương Vũ kém chút phun ra một ngụm lão huyết, hắn cùng cái này Tào Kỷ Phi nhưng không có cái gì đi. Bỗng nhiên, chỉ cảm thấy bên hông có hình như có hai con cái kìm tại dùng sức vặn lấy hắn thịt mềm. Đau đến hắn thẳng liệt nha. Hắn vô tội nói, ta cùng nàng thật sự là trong sạch. Dương Vũ ngươi đúng là một cái hoa tâm đại la bạc. Lại tại, lúc này, một phương hướng khác có một đạo hỏa ảnh hướng phía hắn chào hỏi kêu lên. Kia là cực kỳ thanh âm êm tai dễ nghe, mặc kệ là nam hay là nữ nghe cũng vì đó động tâm. Trong nháy mắt, Dương Vũ cảm thấy mình eo đoạn mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.